Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, nhân tộc vĩnh viễn không nói bại. Ban đầu, U Minh giáo chủ đôi mắt chỗ sâu chỉ có khiếp sợ không thôi. Chợt mà, hắn đã khôi phục bình thường, một điểm khó mà che giấu tham lam lộ rõ trên mặt. Cái này Mai Thần Bí tiền tài tuyệt đối là thiên địa kỳ vật, liền trong tay hắn nguyên đồ đều có thể rơi hạ. Chẳng phải là nói, nếu như hắn nắm giữ cái này Mai tiền tài, Tây Phương giáo tiếp dẫn thập nhị phẩm kim liên cũng khó thoát bị hắn đoạt đi. Trong Hồng Hoang rất nhiều kỳ chân dị bảo đều có thể bị rơi hạ. Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, có thể mượn nhờ Chu Thiên Tinh Đấu nắm giữ chân chính thánh nhân sức chiến đấu. Ngũ Phương Kỳ minh ngộ trong đó ngũ hành chuyển đổi, hoàn mỹ trưởng khống thiên địa ngũ hành, nghịch phản hỗn độn, có phải là một loại tân đạp phá thiên địa hỗn nguyên phương thức. Đạt được kim liên, thanh liên cùng với ma tổ La Hầu Hắc Liên, có phải là có thể diễn hóa ra sáng thế thanh liên? Minh Hà đã não bổ ra vô số loại thành tựu hỗn nguyên thiên địa chí tôn phương pháp. Lần thứ nhất, hắn cảm giác chính mình khoảng cách hỗn nguyên giáo chủ cảnh giới đặc biệt gần, chỉ kém một cái lạc bảo kim tiền khoảng cách. Ta, hắn nhất định là ta. Minh Hà giáo chủ trong lòng cuồng hô, thần sắc lại là cực kỳ chấn định, ngược lại là toát ra rõ ràng trào phúng. Không thể không nói, trong tay ngươi kia một mai kim tiền xác thực huyền diệu. Bất quá ngươi tựa hồ quên đi một việc, ngươi chỉ là một cái tu luyện tới võ đạo địa sát cảnh giới nhân tộc võ giả. Hỗn độn ma viên tinh huyết làm ngươi nắm giữ đại la kim tiên sức chiến đấu, nhưng là cùng ta thực lực hôm nay còn là có chênh lệch rõ ràng. Chuẩn thánh phía dưới, đại la kim tiên chỉ là cường đại một điểm sâu kiến. Cho dù là không thi triển ra linh bảo, ta cũng có thể một cái tay đưa ngươi bóp chết. Ta chính là thiên, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải muốn chết. Đưa tay, che khuất bầu trời bàn tay, đã đem hướng về Tô Thanh vồ tới. Cho dù là Tô Thanh thi triển ra hỗn độn ma viên địa sát pháp thân, tại cái này thiên địa đồng dạng dưới bàn tay, vẫn y như là như đồng sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Ta là nhân tộc, nhân định thắng thiên, e ngại. Tô Thanh tựa hồ đã quên mất, bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Minh Hà giáo chủ không phải nói, hắn chính là thiên, hắn chính là chí tôn chúa tể. Kia ta liền muốn xuyên phá cái này thiên, liền muốn cái này chúa tể tan thành mây khói. Vô địch tín niệm, cùng trong tay định hải thần châm, cao độ dung hợp, hắn huyết mạch sôi trào, nhiệt huyết mãnh liệt, nhân tộc vĩnh viễn không nói bại. Gần như gào thét thanh âm hô lên, Tô Thanh bước chân hướng về kia đang không ngừng nghiền ép lên đến già thiên thủ trưởng mà đi. Bước đầu tiên, hắn tựa hồ nhìn thấy vu yêu chi chiến thời điểm, nhân tộc như sâu kiến, yêu tộc tùy ý chém giết ức vạn nhân tộc chỉ là vì luyện chế đổ vu kiếm, có thể cấp cho vu tộc tổ vu trọng thương. Hắn cũng nhìn thấy, rất nhiều nhân tộc, chính là yêu tộc đồ ăn, bị tùy ý tàn sát. Cường đại yêu tộc khí huyết. Bước thứ hai, hắn nhìn thấy nhân tộc có trao thị, toại nhân thị, tam hoàng ngũ đế vượt mọi trông gai, lệnh nhân tộc từ suy nhược một bước sừng sững giữa thiên địa. Bước thứ ba, hắn nhìn thấy đại vũ vương dương thành bên trong đánh vỡ mệnh tinh thất bại, thâm thụ trọng thương, đối mặt với đầy trời tiên phật thần thánh, sáng suốt hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn y như là không sợ hãi thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Tô Thanh không hiểu cảm giác được một loại sảng khoái, không hiểu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhục thân bên trong tựa hồ có một loại lực lượng thần bí ngay tại khôi phục. Chiến chiến chiến, hiện tại đáng giá khắc họa ta Đại Vũ Vương hậu duệ, đem Trảm Minh Hà lão tổ chuẩn thánh cảnh giới huyết thần từ. Tô Thanh cười ha ha, hắn không sợ hãi, hết thảy tinh khí thần đều đan vào một chỗ, khủng bố khí huyết, lệnh định hải thần châm khôi phục, thân thể của hắn đón lấy nghiền ép mà đến bàn tay. Khiêu lương tiểu sửu mà thôi, Minh Hà giáo chủ tự tin nắm giữ vô địch chiến lực, có thể tùy tiện nghiền ép Đại Vũ Vương hậu duệ. Đối với Tô Thanh nói chém giết, hắn chuẩn thánh huyết thần tử, Minh Hà giáo chủ cảm giác được càng thêm buồn cười. Định hải thần châm đích thật là một kiện chí bảo, nhưng là thì tính sao? Tại một cái phế vật trong tay, cũng chỉ có thể đủ Minh Châu Long Đong nghiền ép, đây chính là kết quả duy nhất. Chỉ là bàn tay của hắn lại là bị ngăn trở, vô pháp rơi hạ. Kia là Tô Thanh thân thể cùng định hải thần châm quật cường đứng vững nơi tay dưới lòng bàn tay, gà đất chó sành, kinh ngạc chỉ là nhất thời. Minh Hà lão tổ nguyên thần câu thông thiên địa, không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng gia trì tới bàn tay phía trên. Tạch tạch tạch, loại kia vô địch lực lượng kinh khủng như đồng thái sơn áp đỉnh, hung hăng đem Tô Thanh vỗ xuống đi. Ầm ầm, vô tận bụi mù tiêu tán, toàn thân tiên huyết thẩm thấu Tô Thanh vẫn y như là kiên cường đứng vững ở đó. Hắn là nhân tộc, có thể thất bại nhưng là tuyệt đối không thể chịu thua. Thân thể của hắn lần nữa hướng lên trời địa ở giữa bàn tay, thi triển ra chính mình thủ đoạn. Hắn bị lần lượt đánh rớt, lại một lần lần nghịch thiên quật khởi, chuẩn thánh đặc hữu lực lượng, từng chút một ma diệt lấy Tô Thanh nhục thân, lại là không thể ma diệt ý chí của hắn. Tô Thanh tựa như là một cái bao cát, bị tùy ý chà đạp. Kiên trì của hắn, khả năng tại một số người thoạt nhìn không có một điểm ý nghĩa, hắn lại như thế nào để ý người khác ý nghĩ? Hắn là một cái kiêu ngạo nhân tộc, vậy liền vĩnh viễn kiêu ngạo. Tô Thanh cũng không biết, hắn mỗi lần bị đánh bại, lại mỗi một lần bất khuất chiến đấu, vô địch tín niệm, làm hắn thân thể bên trong huyền diệu năng lượng, ngay tại khôi phục, loại biến hóa này, đều một loại thay đổi một cách vô tri vô giác. Khi tất cả biến hóa hoàn thành, lại là bỗng nhiên dẫn phát kinh khủng nhất thuế biến. Quanh người hắn khủng bố khí huyết bốc lên, vậy mà như đồng như hoàng kim óng ánh, thần hà như thác nước, thần quang như biển, lực lượng kinh khủng lưu chuyển tại quanh thân, làm hoàng kim khí huyết xuất hiện cùng định hải thần châm xen lẫn. Một loại khủng bố bạo ngược khí tức dâng lên, huyền đỉnh bên trong đầu kia bạo ngược hỗn độn ma viên mặt trái khí tức lần nữa cùng Tô Thanh hoàn thành một loại dung hợp. Chỉ là lần này Tô Thanh cũng không có bị bạo ngược khí tức ảnh hưởng, ngược lại là phi thường thành thạo khống chế bạo ngược khí tức. Táng, Tô Thanh miệng bên trong phun ra một cái cổ quái thang âm, cái này tựa hồ là khai thiên tịch địa trước đó hỗn độn ma thần ngôn ngữ. Dù chỉ là một chữ, đều có thể lay động đất trời ở giữa đại đạo. Đây chính là hỗn độn bên trong hỗn độn ma viên tối cường thần thông. Cái này hỗn độn thần văn bản thân liền là vì hỗn độn ma viên mà sinh. Theo táng thốt ra, định hải thần châm nhìn như chậm ung dung, hướng về hư không bên trong nghiền ép lên đến bàn tay mà đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, tự cao đem hết thảy đều nắm ở trong tay Minh Hà giáo chủ trên mặt, lại là sinh ra một loại không hiểu tim đập nhanh, tựa hồ có bất hảo sự tình phát sinh. Chỉ là lúc này đã muộn. Táng, táng tận chư thiên, mai táng thiên địa ở giữa hết thảy, côn ảnh những nơi đi qua, thiên địa vạn vật đều chỉ có bị yên diệt hạ tràng. Cho dù U Minh giáo chủ bàn tay tại cùng táng tiếp xúc nháy mắt cũng đã bị khủng bố lực lượng vỡ nát, loại này lực lượng thần bí thuận bàn tay của hắn không ngừng lan tràn, yên diệt hóa thành hư vô, liền tiền nhiệm tồn tại qua hết thảy vết tích đều đã tiêu tán.